Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 186, mộ phần bị lấy. Góc truyện audio.com. Bọn thị vệ trong thiên lao vội vàng mở cửa, vài người chạy nhanh nâng Quý Đông Minh trên mặt đất dậy. Quý Như, Yên nhíu nhíu mày, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không đi, thỉnh thái y, đúng. Quận chúa nói rất đúng. Ngươi cái tên ngu ngốc này, còn không mau đi thỉnh thái y. Tiểu nhân liền đi ngay. Quý Như Yên nhìn về phía Quý Đông Minh, cảm thấy câu nói của hắn rất khó hiểu. Mẫu thân phải bồi bên cạnh hắn. Mẫu thân không phải chết rồi sao? Như thế nào còn có thể bồi hắn? Từ từ, mộ phần, chết tiệt. Quý Như Yên tức giận trừng mắt nhìn Quý Đông Minh. Tên âm hiểm này, cự nhiên động tay với mộ phần của mẫu thân. Quý Đông Minh, ngươi nói ta nghe, nếu ngươi dám động đến mộ phần của mẫu thân, ngươi cũng đừng mơ tưởng bốn đứa nhỏ trong quý phủ còn sống. Dứt lời, Quý Như Yên chạy thẳng đến tổ sơn của quý phủ. Xa xa thấy được phần mộ của mẫu thân, đã chỉ còn một hố rỗng. Quý Như Yên vừa giận vừa hận, nhịn không được tự trách mình. Ba, trên tay không có nửa điểm lưu tình, đánh thẳng trên người mình. Nàng hận chính mình, mộ phần của mẫu thân tự nhiên cũng có người đánh chú ý lên. Lệ lúc này bất lực chảy xuống. Nàng thật sự không biết thi hài của mẫu thân đến tột cùng ở đâu. Nàng đã có ý muốn đưa mộ phần của mẫu thân về Phượng gia. Không nghĩ hiện giờ mộ phần lại không biết tung tích, mà người duy nhất biết, chỉ có Quý Đông Minh. Chính là Quý Đông Minh như vậy, cho dù là cứu sống hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói thật cho nàng biết. Quỳ gối xuống vũng bùn bên cạnh, Quý Như Yên cắn cắn môi, giơ lên tay, phải, ánh mắt kiên định, vững chắc như bàn thạch nói. Ta, Quý Như Yên, thề, mặc kệ là ai động đến mộ phần của mẫu thân, cho dù là thiên hoàng, lão tử, ta nhất định cũng nghiền xương thành cho. Sắc trời vô cùng âm u, mà lúc Quý Như Yên phát xong lời thề, phía chân, trời hiện lên một đạo sáng chói, ngay sau đó mưa tầm tã rơi xuống, nàng quỳ ở nơi này, không nhúc nhích, tùy ý để giọt mưa đánh trên người, nàng thiên tính vạn tính, cũng không tính đến sẽ có người động đến phần mộ của mẫu thân. Nàng hiện tại trăm tư không kỳ giải được, chính là Quý Đông Minh ngu ngốc kia khi nào lại nghĩ ra được thâm kế này. Nếu tìm không thấy mộ phần, nàng như thế nào đối mặt với cứu cữu, phải như thế nào đối mặt với muội muội? Nghĩ vậy, trời mưa trên đầu lạnh như nước suối đổ xuống, nhưng cũng không có biện pháp làm cho nàng suy nghĩ thông suốt, ngược lại là càng ngày càng loạn, mưa to rơi xuống càng nhiều. Mà Quý Như Yên quỳ bên cạnh hố to, ước chừng khoảng một canh giờ vẫn là bất động không nhúc nhích. Trận mưa này khá lớn, hố to bị mưa rơi xuống ngày càng sâu, ước chừng khoảng 10 phân, nàng giống như một lão tăng bình tĩnh nhìn xuống cái hố đó. Thời điểm Lạc Thuấn Thần chạy đến tổ sơn, nhìn một màn này, nàng quỳ bên cạnh đó thất hồn lạc phách, giống như một tiểu oa nhi, không nhúc nhích, đi đến bên người nàng. Lạc Thuấn Thần đau lòng nói, đừng quỳ, ta biết thi hài của mẫu thân ngươi ở đâu. Một câu nói này của hắn, như là đốt lên hy vọng trong lòng nàng. Quý Như Yên quay đầu lại, trực tiếp nắm vào y phục của hắn, nói, thi hài của mẫu thân ở đâu. Ngươi trước đứng lên, ngươi nói mau, hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rằng co dưới mưa, cuối cùng vẫn là Lạc Thuấn Thần thoái nhượng. Nếu ta đoán không sai, thi hài của mẫu thân ngươi đang trên đường đến dị quốc. Cách chương